Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1273, mỗi người một ngã. Ngay tại lúc đó, xa cuối chân trời, ngoài ngàn dặm, tộc trưởng, chúng ta thật muốn dương toàn tộc chi lực vì con gái của ngươi báo thù sao? Một đầu màu trắng bạc hồ ly hướng về phía trước mặt khác. Một con hồ ly nói ra, mà con hồ ly chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hắn bề ngoài trắng thuần trắng như tuyết, người cao thon, móng vuốt bền bỉ, giống như kim cương một dạng, phất tay phẳng phất là có thể cắt kim loại. Mà lúc này nàng trên mặt mang tí ti phẫn nộ, đi mau, đi, vì thánh nữ báo thù. Cửu Vĩ Thiên Hồ gầm lên giận dữ, kèm theo nàng tiếng kêu, sau lưng lướt qua một con hồ ly, nhỏ có lớn có, từng cái bước ra bốn cái móng không muốn sống về phía trước chạy. Từng bước bọn hắn tạo thành một cái khổng lồ đoàn thể, ước chừng hơn 1 vạn con hồ ly, có thể thấy trận thế cường đại, nhưng mà còn không chỉ chừng này. Còn có kia mấy tiểu yêu cũng là chen nhau lên, bọn họ đều là bạch hồ nhất tộc che chở tộc đàn. Khi nhận được Cửu Vĩ Thiên Hồ thông báo sau đó, bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi. Trong vòng ngàn dặm bên trong, phàm ta Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nhân cùng che chở, đều phải muốn Quảng Lăng thành tập hợp, giết một cái tên là Lâm Tiêu người. Câu nói này đã sớm truyền khắp toàn bộ đám yêu tộc thể. Bọn hắn sở dĩ vạn dặm xa xôi qua đây, liền là muốn để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ nợ một món nợ ân tình của nó. Có thể tưởng tượng được, một người độ kiếp cường giả ân huệ, đó là bực nào khó khăn. Nếu mà đạt được, đó chính là trên trời dưới đất không ai dám trêu chọc. Bọn hắn có thể không sợ ngươi, nhưng mà bọn hắn nhất định phải sợ sau lưng ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ Thiên Hồ ân huệ là tốt như vậy thiếu sao? Đó là đương nhiên là không đơn giản. Đi mau, lần này Bạch Hồ nhất tộc tộc trưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ lên tiếng, nếu ai giết cái gọi là Lâm Tiêu người, liền nợ một món nợ ân tình của nó. Thật sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm mới có. Ta con cua nhất tộc, nếu như có thể giết hắn, chính là quật khởi thời điểm. Bên dòng suối nhỏ, từng nhóm con cua tụ tập với nhau. Trong lúc bất chợt một hồi yêu phong nổi lên, vốn đang là con cua, trong nháy mắt vậy mà biến thành từng cái tuấn nam mỹ nữ. Còn nói cái gì, vậy nhanh lên đi a, giết cái gọi là Lâm Tiêu. Mấy con cua hóa thành người trẻ tuổi, liền loại này hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ. Mà tại con cua sau khi biến mất, một đứa bé chạy tới, yêu quái a, mẫu thân, ta nhìn thấy yêu quái rồi. Tiểu hài tử tiếng hô, gọi một cái phụ nhân xinh đẹp, phụ nhân bất quá chỉ có 30 chừng mấy, cõng ở sau lưng một cái lưng rộng lâu. Trước ngực còn treo móc một cái ngủ thiếp nhỏ nãi hoa. Nơi nào có yêu quái? Kiệt, không nên nói lung tung. Không thì thật sẽ có yêu quái đem người vác đi. Nữ tử có chút tức giận hướng về phía tiểu hài tử. Nói ra, cũng dạy dỗ tiểu hài tử. Có thể là trẻ con vẫn không đồng ý thừa người sai lầm. Hắn không có sai, sai là mẫu thân. Cái này không thể nghi ngờ để cho nữ tử càng tức giận hơn. Bát bát bát tựu đối với đến hai tử phần mông đập lên. Một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Tại cách nữ tử ngoài 10 dặm, trên bầu trời, một đám chim bay tốc độ hướng về Quảng Lăng thành phương hướng bay đi. Bọn hắn cũng là muốn tranh đoạt cái nhân tình kia. Dù sao giết một người loại, có gì khó? Bầy yêu hướng về Quảng Lăng hội tụ, mà Lâm Tiêu ngược lại còn không biết. Lúc này Quảng Lăng đang đứng ở chỉ có giao dịch bảo vật thời gian. Người ở đây cơ hồ đều sẽ không rời đi Quảng Lăng thành, mà là chờ đợi bọn hắn đem vật bán sạch hoặc là đổi. Nào ngờ bọn hắn nguy hiểm sắp đến lĩnh. Hôm sau, sáng sớm, môn khẩu vang lên, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Ai mẹ nó một buổi sáng sớm liền lão quấy nhiễu ra thanh mộng. Lâm Tiêu từ trên giường xoay mình mà khởi, lớn cái ha ha, thăng cái chặn ngang, lúc này mới xuống giường thay quần áo. Ồ, y phục của ta đi. Khi Lâm Tiêu đang chuẩn bị đi lấy y phục thời điểm, đột nhiên thấy y phục mình không thấy, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đông, đông, đông, môn khẩu vẫn truyền đến từng trận tiếng gõ cửa. Để cho người nghe xong phiền lòng. Được rồi, đồ vật thả môn khẩu. Người có thể đi, Lâm Tiêu vội vội vàng vàng hô một câu. Theo sau lần nữa ở trong phòng tìm được rồi y phục mình đến. Đại gia, rốt cuộc là ai trộm y phục của ta? Đây chính là lại trận pháp. Có thể tưởng tượng rồi a. Đáng tiếc a, tuy rằng cầm bộ quần áo không đáng giá, nhưng là nói thế nào, phía trên trận pháp cũng là đáng giá mấy đồng tiền. Liền loại này đem y phục của ta trộm đi, mà bản thân ta còn không biết. Khí tức này thu liễm công pháp đến thật cao. Đi ra đi, ta biết ngươi ngay tại trong gian phòng đó. Lâm Tiêu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn xung quanh động tĩnh, nhưng mà nhìn thật lâu rồi, trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Còn không ra, ta cần phải động võ. Đến lúc đó cũng chớ có trách ta bất nhân rồi. Không nghĩ ra Lâm Tiêu đang đợi đã lâu sau đó, chỉ muốn lần nữa từ trong chiếc nhẫn xuất ra ý kiến trường sa màu xanh lam nhạt mặc ở trên người. Mình, ôi, thật giống như hơi lớn điểm. Bất quá miễn cưỡng ăn mặc, Lâm Tiêu thở dài, sửa sang lại y phục. Nói, xem ra lần này còn phải đi ra ngoài chế tác riêng một bộ quần áo rồi. Quảng Lăng Thành trên đường, xe thủy mã khổng, vô luận đi đến nơi nào người đều đặc biệt nhiều. Ven đường tiếng la, cùng bên đường tiếng giao hàng. Bộ dáng như vậy thật giống như trở lại khi còn bé. Loại kia ăn ven đường ăn vặt, cỡ nào hoài niệm a. Lâm Tiêu than thở một câu, theo sau lại trở về thực tế. Sáng sớm hắn sẽ để cho bốn tên đệ tử chân truyền đi về trước tông môn, vì coi như có khả năng đem dặm tình huống sáng sớm thông báo Vạn Kiếm Nhất. Cũng tốt để cho Vạn Kiếm Nhất thẳng đến thần huyết giáo âm mưu. Bọn họ là muốn từ bên trong tan rã sạch những môn phái này. Mới đầu Hoắc Y Huyên còn lưu luyến, cuối cùng tại Lâm Tiêu mấy lần khuyên phía dưới, tốt nhất là ngoan ngoãn hồi Cửu Nguyên cung đi tới. Cha trong ngực niệm cái gì? Bảo Nhi ngoẹo đầu đi tại trên đường chính, dò hỏi. Lâm Tiêu sững sờ, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Đây nhớ nhung đương nhiên là khi còn bé. Chính là mình khi còn bé đó là tại một khỏa úy tinh cầu màu xanh lam trải qua. Hôm nay cổ thân thể này khi còn bé, hắn đã không nhớ rõ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Tiêu chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi thành, đi Linh Sơn. Linh Sơn thế nhỏ, nhất định phải có cường giả trú vào, không thì đến lúc đó nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hôm nay Linh Sơn vẫn là quá mức giới hạn, cao tầng cơ hồ không có, mà môn hạ đệ tử cơ hồ đều là bị các đại môn phái chọn để lộ. Muốn phải xuất hiện tại loại này yêu nghiệt tài năng, chỉ có thể dựa vào vận khí. Cha lại đang nghĩ chuyện. Bảo Nhi kéo Lâm Tiêu cánh tay, vẻ mặt mất hứng nhìn đến hắn. Cha ngươi rất bận, chúng ta tận lực ít quấy rầy hắn. Lâm Tâm Nhụy nói ra, hướng theo mấy người đang quảng lăng trên đường chính đi. Rất nhanh thì đến Tây Môn. Hôm nay Tây Môn và có thể nói là vô hại không lo. Từ khi trong chùa miếu yêu quái bị ra, tự miếu cũng là sụp đổ, bị mọi người thanh lý. Đó cũng nhiều thêm một khối đất trống. Có đôi khi trên đất trống còn sẽ có tiểu bằng hữu ở phía trên chơi đùa, vui vẻ hòa thuận. Bọn họ đều là ở tại khu bình dân người nghèo, có thể qua sinh hoạt nuôi gia đình sống qua ngày đã rất thỏa mãn rồi. Sao CVTGH hảo GH, C